Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, sở cầu. Khách nhân ngươi nói đùa, mập mạp vươn tay, chùi chùi trên mặt đó cũng không tồn tại mồ hôi, trên mặt vẫn là bộ kia vẻ mặt tươi cười biểu lộ. Mở miệng nói ra, chúng ta đêm phường thanh danh, ngươi cũng không phải không biết. Nên giá bao nhiêu chính là cái gì giá cả, tuyệt đối già trẻ không gạt, hàng thật giá thật, tin tức này, người biết không ít, chỉ mong ý cáo chi người lại không nhiều, nguyện ý giống chúng ta dạng này cáo chi, liền càng ít. Hắn quay người nhìn về phía Trần Minh, có ý riêng mà cười cười nói, tin tức này có đáng giá hay không cái giá này, vị khách nhân này chắc hẳn rất rõ ràng đi. Rõ ràng cay rắm, đến nước này, Trần Minh đâu còn không rõ, đối phương hơn phân nửa hiểu lầm hắn ý tứ, hai người hoàn toàn không tại một cái kênh bên trên, bất quá, hắn không có lên tiếng uốn nắn, 5 vạn lượng hoàng kim, chuyện này với hắn đến nói không tính là gì, tóm lại đều là vật ngoài thân, tại Trần Minh mà nói tác dụng không lớn. Hắn xác thực cần đối phương tin tức, một phương diện khác, cũng có chút hiếu kỳ, dạng gì tin tức, cần 5 vạn lượng hoàng kim đến mua. Thế là, hắn gật gật đầu, nhìn qua trước mắt mập mạp, biểu lộ rất bình tĩnh, ngay tại cái này cho ngươi. Đó là đương nhiên không phải, thấy Trần Minh nói như vậy, trung niên mập mạp trên mặt lộ ra mỉm cười. Giờ khắc này dáng tươi cười so trước đó càng thêm óng ánh, 3 ngày sau ban đêm. Đi một địa phương khác, nơi đó có người đặc biệt chờ ngươi. Nói xong lời này, hắn cho Trần Minh một cái địa chỉ. Sau đó thân mật tiếp tục hỏi, khách nhân có cần hay không cái gì ngoài định mức phục vụ. Ngươi vừa làm xong một món làm ăn lớn. Dựa theo lệ cũ, ta có thể làm chủ cho ngươi điểm có ưu đãi. Ngô người có cái gì không quen nhìn người. Hắn mở miệng nói ra. Trong lời nói tràn ngập dụ hoặc ta có thể phái người cho ngươi xử lý. Chỉ cần đối phương không phải đặc thù, liền có thể hoàn toàn miễn phí. Không cần, Trần Minh khóe miệng giật một cái. Sau đó liền bước ra rời đi, trong nhà của ta còn có chút việc gấp. Cáo từ, khách nhân đi thong thả. Lần sau lại đến a. Người đi đường vội vàng, nghe thấy sau lưng truyền đến không bỏ âm thanh. Trần Minh bước chân tăng tốc, thần tốc đi ra ngoài. Ở bên cạnh hắn, lẳng lặng đi theo tại Trần Minh sau lưng. Nhìn qua Trần Minh thân ảnh, Hách Mỗ Đàn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nhìn qua Trần Minh ánh mắt càng ngày càng sáng. Một lát nữa, người ở thưa thớt đêm phường lầu các trước. Hách Mỗ Đàn thân ảnh xuất hiện lần nữa. Ngươi đến. Trước đây trung niên mập mạp xuất hiện, nhìn bộ dáng này ngược lại là đối Hách Mỗ Đàn cử động một điểm không kỳ quái. Như thế nào? Nhìn qua trung niên mập mạp, Hách Mỗ Đàn biến sắc, có chút lo lắng nhìn xem hắn, mở miệng hỏi, có phải là trong truyền thuyết người kia? 10 phần. Trung niên mập mạp sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu, ta từng vào kinh thành, gặp qua đại càn vũ cử lúc rầm rộ, cũng đã gặp một lần kia Vũ Trạng Nguyên, một thân nho nhã, thiên tư bất phàm, cùng người này giống nhau như đúc. Nói như vậy, đây thật là đương triều Vũ Trạng Nguyên, vị kia được vinh dự bất thế kỳ tài vũ tử. Hách Mỗ Đan một mặt kinh ngạc vui mừng. Đến thời khắc này, sắc mặt nhìn qua cực kỳ kích động. Cơ hồ cuồng nhiệt, Hách Mỗ Đan, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ở trước mắt, trông thấy Hách Mỗ Đan bộ dáng này, trung niên mập mạp nhíu mày, mở miệng nói ra, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi trong tộc tuy có chút thực lực, nhưng cùng bực này vũ tử so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi nếu là đánh lấy cái gì không tốt nghĩ cách, đến lúc đó đem chính mình thua tiền coi như, đừng đem ta cũng liền lũy tiến đi. Hắn lạnh giọng nói, xem ra đối Hách Mỗ Đan cử động 10 phần không coi trọng. chênh lệch của song phương thực sự quá lớn. Người khác không biết vị này Vũ Trạng Nguyên nội tình. Hắn một cái đêm phương sát thủ còn có thể không rõ ràng. Vậy ít nhất là một vị tiên thiên đại thành người. Lại bất luận đứng sau lưng Sương Châu Trần gia, chính là bản thân thực lực, đều đủ để ở chỗ này hoành hành. Căn bản không người dám bất kính. Lại càng không cần phải nói. Hắn gần chút thời gian còn dò thăm một chút đến từ Đế Kinh tin tức. Vị này Vũ Trạng Nguyên cũng không phải một vị phổ thông tiên thiên đơn giản như vậy. Hách Mỗ Đan nếu là đánh lấy cái gì không tốt chủ ý, chỉ sợ cuối cùng đều là công dã tràng. Ta có thể đánh ý định gì? Đứng tại chỗ, Hách Mỗ Đan cười cười, sau đó có chút tự giễu mở miệng nói ra, kia là đương triều Vũ Trạng Nguyên. Đường đường tiên thiên võ giả, không nói đến đứng sau lưng danh môn Trần gia, chính là bản thân tiên thiên lực lượng, cũng đầy đủ gọi người không dám khinh động. Ta bất quá là chỉ là một man tộc, lại sao dám trêu chọc kiểu người như vậy. Nghe đến đó, trung niên mập mạp sắc mặt hơi nguội, mở miệng hỏi, vậy ngươi lần này gây nên, lại là gì? Ta Sở Cầu, bất quá một phần cao giai võ học a. Hách Mỗ Đan phát ra khẽ than thở một tiếng, trong lời nói bao hàm lấy bất đắc dĩ cùng gian khổ. Tagana bộ lạc từ xưa đến nay sinh hoạt ở đây, mặc dù dựa vào Thiên Châu thương mậu, tộc nhân dần dần giàu có, nhưng thủy chung không cách nào chân chính cầu được võ học. Dù là mấy đời tộc trưởng hao hết gia tài, vẫn không cách nào bái nhập danh môn đại tông, chỉ có thể cầu được một chút không trọn vẹn võ học. Như thế lại thế nào có thể khiến tộc nhân cường đại? Hắn mở miệng nói, mang trên mặt kiên quyết, tại thế đạo này, muốn trở nên nổi bật, chỉ có tập võ, mà lần này chính là tuyệt hảo một cơ hội. Đường đường đại càn vũ tử, một đời tiên thiên, sở học nhất định dày, tu tập võ học nhất định là tuyệt đỉnh võ học, so với cái kia cái gọi là danh môn đại phái mạnh hơn. Ta không cầu có thể thu được chân chính, hiếm thấy truyền thừa, nhưng cầu có thể thu được một phần hoàn chỉnh truyền thừa cũng đã đầy đủ. Hắn thở dài nói, nhưng ở sau khi nói đến đây, trên mặt biểu lộ lại rất kiên nghị, trong đôi mắt càng có một loại quang huy đang lóe lên, trong đó để lộ ra là nồng đậm dã tâm cùng khát vọng. Người ai? Nhìn qua trước mắt Hách Mỗ Đan, trung niên mập mạp biểu hiện trên mặt trở nên nhu hòa, đứng ở chỗ này thật sâu thở dài, đối Hách Mỗ Đan lựa chọn nhiều chút lý giải. Đối với vị kia đương triều vũ tử mà nói, một bộ thượng đẳng võ học có lẽ xoa tay có thể được, nhưng đối với bọn hắn những người này mà nói, một bộ hoàn chỉnh truyền thừa đã là bọn hắn mấy đời người vì đó phấn đấu mục tiêu. Tây vực chi địa vốn là võ học hoang mạc, Thiên Châu lân cận nơi đây mặc dù thương mậu phát đạt, nhưng lại hiếm có chân chính truyền thừa. Đừng nói là đứng đầu truyền thừa, liền hơi hoàn chỉnh chút truyền thừa cũng không tìm tới. Bọn hắn có khả năng tìm tới, phần lớn đều là chắp vá lung tung không trọn vẹn võ học. Tiền đồ có thể nghĩ, hiện tại đã có một cái cơ hội có thể thu hoạch được thượng đẳng võ học. Như vậy Hách Mỗ Đan chấp nhất cũng liền có thể lý giải. Thế nhưng là ngươi dạng này, nhưng cũng chưa hẳn có thể đạt thành mục đích. Nhìn trước mắt Hách Mỗ Đan, trung niên mập mạp lắc đầu, mở miệng nói, hoàn chỉnh võ học truyền thừa chân quý bực nào. Ngươi bây giờ như thế, coi như cho người ta làm trâu làm ngựa, lại có tác dụng gì? Nhiều nhất chỉ là lấy thêm mấy cái tiền thưởng mà thôi. Thế giới này võ học vốn là cực đoan chân quý. Tại quá khứ lúc là thu hoạch được thượng đẳng võ học mặc lục soát, cho người ta làm trâu làm ngựa, đi theo làm tùy tùng sự tình. Hách Mỗ Đan tổ tiên cũng không phải không có làm qua. Cuối cùng nhưng cũng không thể đạt thành mục đích. Hách Mỗ Đan bây giờ ẩn núp đến vị kia vũ tử bên người, liền có thể đạt tới chính mình mục đích. Đối với cái này, Trung niên mập mạp có chút không tin, đơn thuần làm trâu làm ngựa, đối bực này cường giả mà nói, tự nhiên không có nhiều tác dụng, nhưng ta có, nhưng cũng không chỉ là những thứ này. Hách Mỗ Đan cười cười, cuối cùng mở miệng nói ra, hắn là truy tìm thiên môn phái mà đến. Gây nên, hơn phân nửa là năm đó thiên môn phái để lại xuống thiên môn bí cảnh. Mà trong tay của ta, vừa lúc có quan hệ với cái này bí cảnh một chút manh mối, ngươi muốn, nghe thấy lời này. Trung niên mập mạp thình lình động dung, thì ra là thế à. Nơi xa, đứng tại chợ đen một góc nào đó, vụng trộm nghe Hách Mỗ Đan hai người nói chuyện, Trần Minh có chút giật mình. Hắn đã sớm phát hiện Hách Mỗ Đan trên người không đúng. Trên thân có chút đặc chất cùng phổ thông dị vực người không quá tương xứng. Thiên Châu bên này võ học lạc hậu, cho dù là mở võ quán người, thực lực nhiều nhất cũng liền tương đương với đại càn bên trong tam lưu cao thủ. Nhưng Hách Mỗ Đan lại khác, cứ việc che giấu rất tốt, nhưng Trần Minh liếc mắt liền nhìn ra. Cái này nhân thân bên trên có tu tập ngoại công vết tích. Hơn nữa thực lực không yếu, cơ hồ so ra mà vượt qua giáo sư Trần Minh đao pháp Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ thực lực, tại bây giờ Trần Minh xem ra mặc dù không mạnh, nhưng cũng là đường đường nhất lưu, dù là phóng tới Càn Châu cũng coi là một phương hào cường. Chớ nói chi là tại cái này võ học hoang mạc Thiên Châu chi địa. Thực lực như thế, lại đến Trần Minh bên người nên một cái hướng đạo, này làm sao nhìn cũng không tính được đúng, là lấy, trước đó Hách Mỗ Đan lúc rời đi, Trần Minh liền vụng trộm đuổi theo, vừa vặn nhìn thấy trước mắt cái này màn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,